nơi anh là trốn em về. Chương 56, ân ái, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Cửu, chỉ nháy mắt mùa hè đã tới rồi, cách chuyện xảy ra cũng đã một tháng. Sự kiện buôn người chấn động ầm ĩ trước đây cũng dần dần chìm xuống, cư dân mạng cũng quên hết rồi. Mục Căng quả y lời cô nói, không nhận thêm bất kỳ phim truyền hình điện ảnh nào nữa, quảng cáo cũng chỉ quay mình Đại Ngôn cho công ty Thi Lâm. Cuộc sống của cô rất tốt, bắt đầu tập tành viết tiểu thuyết online, Phương Mạc Hoài cũng ủng hộ cô, cứ thế tu tâm dưỡng tính bồi bổ cơ thể thôi. Cuộc sống không còn chìm trong nơm nớp lo sợ trước kia nữa, đấy chính là cuộc sống an bình nhàn nhã mà Mục Căng thích nhất, hay về nhà ăn cơm với bố mẹ Thi, rồi tới công ty thăm anh trai một tí, sau đấy ngày nào cũng tới công ty của Phương Mạc Hoài tìm anh. Mục Căng làm xong cơm trưa cho vào hộp rồi đem tới công ty của Phương Mạc Hoài. Chào chị Mục, Lễ Tân thấy Mục Căng tới, chào hỏi cô. Một tháng nay ngày nào Mục Căng cũng tới, cả công ty ai cũng biết ông chủ với bà chủ ân ái kinh khủng, chỉ cần hai người xuất hiện cùng nhau là kiểu gì cũng nắm tay nắm chân, ánh mắt nhìn Mục Căng thì ôn nhu miễn bàn. Mục Căng cười gật đầu với cô ấy sau đấy đi vào thang máy lên tầng. Đến giờ ăn rồi, Mục Căng nhìn người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc nói. Phương Mạc Hoài không ngẩng đầu lên, cười ký văn kiện, hôm nay nấu gì ngon thế? Mục Căng bày đồ ăn lên bàn trà, hơi cau mày đắc ý nói, toàn là món em thích ăn. Phương Mạc Hoài đặt bút xuống, đứng dậy, không sao, em thích thì anh cũng thích. Anh đi qua, Mục Căng tự giác chừa chỗ, đưa đũa sang cho anh. Phương Mạc Hoài nhận lấy, cúi đầu tìm môi cô hôn một cái, Mục Căng quay đầu đi, anh còn cố tình vươn ra hôn thêm một cái. Cô nhịn không được ôm lấy eo anh, vùi đầu vào ngực anh, buồn bực nói, em phát hiện ra em càng ngày càng ỷ lại anh rồi, không muốn xa anh một tí nào. Phương Mạc Hoài cười, đặt đũa xuống, xoa xoa đầu cô, chúng mình sẽ không rời xa. Tháng sau đi đăng ký, cô gái trong lòng anh sẽ hoàn toàn thuộc về anh rồi. Mục Căng gật đầu, nhảy theo anh, ừ, người đàn ông em đang ôm cũng thuộc về em. Được rồi, mau ăn cơm nào. Anh vỗ vai cô, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô một cái. Phương Mạc Hoài, đợi một thời gian nữa, đăng ký xong chúng mình ra ngoài chơi mấy hôm nhé. Mục Căng nói, Phương Mạc Hoài rót nước cho cô, được đi đâu. Mục Căng uống nước ừm, chưa nghĩ ra nữa, anh quyết đi, đi chỗ nào cũng được hết á. Thế đi hết mấy thành phố nổi tiếng của Trung Quốc luôn nhé, một tháng được không? Phương Mạc Hoài dò hỏi. Được, Mục Căng gật đầu hài lòng. Hai người ăn xong, cả hai đều có thói quen ngủ trưa. Phương Mạc Hoài dọn cặp lồng xong, rửa tay rửa mặt rồi đi vào phòng nghỉ, Mục Căng đang nằm trong đấy nghịch điện thoại. Anh rút điện thoại của cô đi, bò lên giường ôm cô vào lòng, không cho nghịch điện thoại nữa, ngủ đi. Ồ, Mục Căng buồn bực đáp, sau đấy nhắm mắt ôm anh ngủ nhanh chóng. Phương Mạc Hoài ngủ tầm nửa tiếng thì tỉnh, tiếp tục làm việc. Mục Căng ngủ hơn 2 tiếng, tỉnh dậy rửa mặt rồi bắt đầu ngồi cạnh Phương Mạc Hoài gõ chữ. Phương Mạc Hoài đặt thêm một cái bàn nữa bên cạnh bàn làm việc của anh, thấp hơn bàn của anh một tí, ghế sofa rộng rãi thoải mái, một người ngồi có thể khoanh chân, hai người ngồi vẫn dư chỗ. Bên cạnh còn có một cái tủ nhỏ đựng đồ ăn vặt của Mục Căng hay mua, để cho cô bình thường viết sách xem phim có thể lấy mà ăn. Phương Mạc Hoài, góc truyện audio.com. Xử lý xong công việc, nhìn Mục Căng vẫn còn chăm chỉ gõ phím. Mục Mục, vâng, Mục Căng không ngừng gõ. Có cần anh tuyên truyền sách giúp em không? Phương Mạc Hoài hỏi, ở chỗ nào cũng thế thôi, người mới khó mà được biết đến, Mục Căng cũng vậy, thành tích không thể tránh khỏi việc không tốt lắm. Phương Mạc Hoài muốn tuyên truyền giúp cô từ lâu rồi. Không, Mục Căng không nghĩ ngợi gì từ chối ngay. Em chẳng thiếu tiền, cũng không viết vì thành tích, em viết vì em thích thôi, anh không cần nhúng tay vào đâu. Phương Mạc Hoài hơi nhún chân, đẩy ghế xoay qua bên cạnh cô, cho anh xem tí. Không, Mục Căng giơ tay che mắt anh lại, đồng thời dùng tay khác gập màn hình máy tính xuống. Cô thẹn quá hóa giận, sao anh đáng ghét thế nhờ? Úi, không biết con nhóc không có lương tâm nào mỗi ngày đều nói là em yêu anh các kiểu thế nhờ? Phương Mạc Hoài cãi lại, Mục Căng, hừ, chắc chắn không phải em, lý không thắng được thì phải thắng ở khí thế. Được rồi, không phải em, là anh. Phương Mạc Hoài đè đôi tay đang bóp mặt anh của cô lại. Tối nay dẫn em đi xem phim nhé. Phương Mạc Hoài đề nghị. Được, anh bận việc trước đi, em viết xong là có thể đi rồi. Mục Căng đẩy anh, ok, ok, đã rõ rồi, không nhìn em đâu. Phương Mạc Hoài bất đắc dĩ bị cô đẩy đi, sau đấy lại tập trung xử lý công việc. Mục Căng không thích để anh xem vì tiểu thuyết cô viết toàn kiểu tình yêu đau thương ngọt lú các kiểu, không có tính tham khảo gì nhưng mà lại hợp khẩu vị quần chúng, nếu mà Phương Mạc Hoài đọc được chắc sẽ cười nhạo cô chết mất. Hai người làm việc xong, Phương Mạc Hoài dắt Mục Căng ra khỏi công ty. Mục Căng bây giờ vẫn còn nổi tiếng, đi ra đường không thuận tiện tí nào, phải đeo khẩu trang đội mũ các thứ, Phương Mạc Hoài cũng làm vậy rồi đến rạp phim. Vé phim đã đặt online rồi, cứ thế đi vào check là được, hai người đặt ở hàng sau cùng, vừa vào ngồi xuống Phương Mạc Hoài đưa bắp rang hồi nãy Mục Căng nặng nặc nằn nì một hai phải mua cho bằng được cho cô. Ăn ít mấy cái này thôi, không khỏe mạnh tí nào cả, nếu mà anh trai em biết em ăn cái này, kiểu gì cũng cãi nhai với anh cho mà xem. Phương Mạc Hoài nói, em biết rồi mà nà. Mục Căng gật đầu, cẩn thận nhìn xung quanh một chút, sau đấy kéo khẩu trang xuống bắt đầu ăn bỏng. Phương Mạc Hoài cười, nhìn Mục Căng cứ thế ăn từng miếng một mặt đầy thỏa mãn, anh cũng vui về theo. Hai người xem phim xong cũng không vội về ngay, cứ thế đi dạo dọc bờ sông hóng gió, về đến nhà thời gian cũng không còn sớm nữa, trực tiếp tắm rửa rồi ngủ luôn mà không biết tình hình trên mạng lại sôi sục lần nữa. Thằng NGS ai ngờ tình cảm của Phương Mạc Hoài và Mục Căng nảy sinh mâu thuẫn thăng. Nội dung đại khái là tối nay Phương Mạc Hoài đi xem phim cùng một cô gái, ảnh chụp cô gái chỉ có bóng lưng thôi, còn Phương Mạc Hoài không biết lúc đấy làm gì mà lại kéo khẩu trang xuống, mặt anh bị chụp lại rõ ràng. Còn cả mập mờ gì gì đấy, rồi xuyên tạc cả Weibo mà Mục Căng đăng luôn. Từ tấm ảnh thì mọi người nhận ra được bóng lưng đấy không phải của Mục Căng rất gầy, tóc lại dài ngang lưng nữa, Mục Căng từng không ít lần nói công khai là không muốn cắt tóc thế nên mọi người không nghĩ đấy là cô. Tất cả bắt đầu tấn công Weibo của Phương Mạc Hoài, mắng anh là đồ điều cặn bã, bắt cá hai tay, nhất là fan của Mục Căng, vốn dĩ muốn chờ xem thái độ của idol nhà mình thế nào thế nhưng Mục Căng mãi vẫn chưa thấy. Góc chuyện audio.com xuất hiện, ai mà biết được hai người vẫn đang còn dính lấy nhau trên giường, tóc mai quấn quýt lấy nhau kia kìa. Sáng hôm sau Mục Căng dậy mới nhận được thông báo, cô nhìn thoáng qua anh chụp của anh và cô ở rạp phim tối hôm qua, khóe miệng giật giật. Ẻo ôi, đợt này cô chỉ mập lên một chút thôi mà. Sao mà đã không nhận ra cô rồi? Mục Căng thực sự mập lên hơi nhiều, cả một quãng thời gian dài bị Phương Mạc Hoài nuôi chiều, bố mẹ thì cứ thế mà bồi bổ, còn được thêm ông anh trai hay dắt ra ngoài ăn khuya nữa, sao không mập cho được? Hơn nữa đã lâu rồi cô không đăng Weibo, từ sau khi chuyện kia kết thúc vì muốn bắt đầu cuộc sống mới nên cô cũng cắt tóc ngắn đi rồi, tấm hình không rõ mặt thế nên mọi người không nhận ra cũng phải. Phương Mạc Hoài quay về phòng ngủ thấy Mục Căng đang nghịch Weibo, cười ha hả thành tiếng. Sao thế, có gì mà vui vậy? Em cảm thấy cư dân mạng đáng yêu thực sự á? Mục Căng vừa cười vừa nói, cô đang xem bình luận trên Weibo Phương Mạc Hoài, cư dân mạng đang lao vào mắng anh này. Nói thật cô cũng có tí cảm giác tội lỗi, vốn dĩ vừa 10 phút trước vừa thấy tin tức là cô đã muốn đính chính lại rồi, nhưng mà thấy mấy cái bình luận dưới Weibo của Phương Mạc Hoài thú vị quá thế nên đọc mãi không ngừng được. Vì nó buồn cười, em thấy á cư dân mạng phân tích chính xác phết, ví dụ cái này nè. Mục Căng lướt lướt chỉ vào một cái, Phương Tổng, thật không ngờ anh là tên móng heo siêu to coi như mắt ta mù, anh có thể dùng câu mặt người dạ thú làm profile được rồi đấy. Sau đấy còn mấy cái biểu cảm thở dài nữa cơ. Phương Mạc Hoài bất đắc dĩ, em được đấy. Nói xong anh lấy điện thoại mình, xem sương sương qua toàn đang mắng anh cả. Mục Căng cười đã đời, cầm điện thoại lên lần nữa, giải thích trước đã. Em nên đăng bài thế nào được nhỉ? Cô vừa lầm bầm vừa gõ chữ. A còng Mục Căng V. Sao các bé đáng yêu lại không nhận ra tôi vậy? Phương tiên sinh bảo anh ấy oan ức lắm đấy. Uất ức vì muốn bắt đầu cuộc sống mới nên tôi đã cắt tóc dài đi rồi. Cảm ơn mọi người đã bảo vệ tôi, quan tâm tôi, chúng tôi vẫn rất tốt nhé. Đăng kèm một tấm ảnh selfie với mái tóc ngắn, còn có thể nhận ra rõ ràng là béo lên nữa, xinh hơn trước đây nhiều vì cô trước đây hơi gầy quá. Thuận tay kéo luôn Phương Mạc Hoài vào chụp thêm một tấm nữa. Vì chưa kịp ra ngoài, cà vạt vẫn đang trên cổ tay vẫn đang đặt trên cà vạt mới thắt được một nửa. Mục Căng chạy qua chụp trộm anh một phát chỉ để lộ nửa mặt mình. Phương Mạc Hoài thấy cô đăng ảnh lên cũng lấy điện thoại ra túm Mục Căng chụp một tấm, anh cúi đầu hôn cô trông thì có vẻ dịu dàng đắm say, nhưng thật ra lại áp miệng vô cùng, cắn môi cô một phát. Mục Căng suýt một cái, nhìn Phương Mạc Hoài im lặng lên án. Phương Mạc Hoài cúi đầu chia sẻ Weibo của Mục Căng, đính kèm thêm tấm ảnh vừa rồi. A còng Phương Mạc Hoài, bọn tôi vẫn tốt ừm. Weibo đính chính nhanh chóng lên hot search, mọi người tự dưng bị truyền thông chơi một vố, người ta đang yên đang lành tự dưng lôi người ta ra đùa chi vậy. Bắt đầu mò vào Weibo của Phương Mạc Hoài xin lỗi các kiểu, rồi lại tới chỗ loan tin xấu đính chính, mắng mỏ là đưa tin không chính xác, lừa gạt cư dân mạng. Sáng nay, Mục Căng theo Phương Mạc Hoài tới công ty, vì hôm nay cô định đăng Weibo thông báo giải nghệ. Hơn một tháng nay các thủ tục pháp lý đã được xử lý xong, liên quan tới việc hủy hợp đồng cùng. Góc chuyện audio.com với công ty Phương Mạc Hoài cũng ổn thỏa hết rồi, về phí vi phạm thì cũng nói cho có mà thôi, dù sao tiền của Phương Mạc Hoài cũng là tiền của cô mà. 12 giờ trưa, Mục Căng chính thức đăng video lên, giải thích nguyên nhân giải nghệ và thông báo chính thức. Cư dân mạng khá là thích Mục Căng, từ sau khi cô xuất đạo luôn chăm chỉ làm việc, không có xì căng đan gì, hơn nữa sau sự kiện buôn người lại càng nhận về nhiều yêu thích hơn, cơ quan cảnh sát công khai biểu dương, còn được lên báo đài các thứ nữa. Thế nên Mục Căng quyết định giải nghệ, tuy mọi người luyến tiếc nhưng vẫn khá tỉnh táo. Mục Căng cũng nói rõ trong video rồi, cô vẫn sẽ hoạt động trên Weibo, có thời gian thì sẽ đăng bài, chỉ là không có tác phẩm nữa thôi, mọi người vẫn có thể thấy các hoạt động của cô trên Weibo mà. Ví dụ như là khoe ân ái chẳng hạn, cách chương.